Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 106, Thất Tình Khổ, 7, Quyện Nhập Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến Tôn Chỉ Huy Sứ, thanh âm thích tầm trầm thấp, người quen nàng hẳn có thể nhận ra nàng đang căng thẳng. Nhưng Tôn Luật cùng nàng chỉ mới gặp vài lần, chẳng hề phát giác khác lạ. Khi hành lễ xong, ánh mắt nàng rơi lên Thích Thục, hơi thở nghẹn lại, khóe mắt ngấn lệ. Ngươi thật là muội muội Thích Thục. Thích Thục tưởng rằng Thích Tầm đã nhận ra mình, liền òa khóc đáp, là ta đây, muội muội. Năm đó ta vào kinh sớm hơn, sau liền lạc mất nhau, thoát cái đã 13 năm. Muội không biết đâu, đại tỷ cùng đệ đệ đều mắc bệnh nặng trên đường. Vụ án khi ấy chưa xét xong, đại tỷ đã mất, đệ đệ gắng gượng đến khi kết án. Nhưng thân là nam quyến, bị tống đi U Châu, chẳng bao lâu trên đường cũng bỏ mạng. Nói đến đây, Thích Thục chẳng nén được, nước mắt rơi lã chã, lại ôm chầm lấy Thích Tầm. Ta vốn tưởng trong nhà chỉ còn mỗi mình ta, không ngờ muội còn sống. Muội muội, bao năm nay chúng ta khổ sở quá. Lần đầu gặp muội, ta chỉ nghe họ Thích nên nhìn thêm đôi chút. Lần thứ hai nghe rõ tên, mới biết quả là muội. Giá như nhận ra sớm hơn thì hay biết mấy. Ngay trước cỗ xe, Tôn Luật đứng im lặng. Thích Tầm ôm chặt Thích Thục, vùi đầu vào vai nàng mà cũng nghẹn ngào. Ta vốn nghĩ tỷ tỷ và đệ đệ đều còn mạnh khỏe, sao lại thành ra thế này? Thích Thục sụt sùi kể. Năm ấy tuyết rơi liên miên, bọn quan sai coi chúng ta như súc vật, không có bạc thì mặc sức đánh chửi, bệnh tật chết sống chẳng ai đoái hoài. Ta khi ấy cũng nhiễm thương hàn, may nhờ mệnh lớn mà sống sót. Đại tỷ và đệ đệ thì không được vậy. Muội à, ta cứ tưởng muội cũng chẳng qua khỏi. Thích Tầm nghẹt ngào lắc đầu. Không, ta gặp quý nhân nên giữ được mạng. Thôi thôi, tỷ muội sum họp, cũng không cần đứng ngoài sân nói chuyện nữa. Tôn Luật chợt xen vào. Thích Thục nghe vậy, vội buông tay, lau lệ, nhìn quanh tiểu viện. Phải rồi, đừng mãi ngoài cửa chẳng tiện. Muội muội, đây là chỗ ở của muội. Thích Tầm khẽ gật, lau khóe mắt. Đúng vậy, rồi chỉ vào viện, mời chỉ huy sứ cùng tỷ tỷ vào trong. Mấy lượt mở then cửa, Thích Tầm đưa hai người vào. Ngôi nhà trông bề ngoài còn tươm tất, bên trong lại thanh sơ lạnh lẽo. Vào đến phòng lớn, tháp đèn sáng, Thích Thục đảo mắt nhìn quanh, hỏi, đây là nhà muội mua sao? Không, là của sư phụ ta để lại. Người ấy chính là quý nhân đã cứu ta. Vừa pha trà, nàng vừa kể lại những năm tháng lưu lạc, lời nói thẳng thắn, không hề giấu giếm. Tôn Luật như kẻ ngoài cuộc, ngồi một bên lặng lẽ, song nghe rất chăm chú. Đợi nàng nói xong, Thích Thục thở dài, địa phận nghĩa trang u ám như thế, làm Ngỗ Tác thật chẳng dễ. May mà muội kiên trì, chí ít không xa vào chốn hồng trần ô nhục. Thích Tầm quan tâm hỏi, thế còn tỷ, những năm qua thế nào? Đôi mắt Thích Thục hoe đỏ. Năm ấy sau khi xử án, hoặc là bị phát đi Yển Châu làm khổ dịch, hoặc phải vào giáo phường. Ta khi đó chọn vào giáo phường, ban đầu ở Mật Châu, sau lại chuyển đến Thanh Châu. Bao năm qua chỉ có thể tạm bợ sống sót. Lần này nếu chẳng nhờ chỉ huy sứ, ta nào dám mong được quay lại kinh thành. Thích Tầm dâng trà, đưa mắt nhìn cả hai, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Thích Thục biết nàng đã mơ hồ đoán ra quan hệ, bèn vội giải thích, không phải như muội nghĩ đâu. Chỉ huy sứ đưa ta nhập kinh, thực ra là vì một vụ án cũ. Tim Thích Tầm đập thình thịch, ngoằm mặt vẫn ngơ ngác hỏi, vụ án cũ? Thích Thục liếc nhìn Tôn Luật, rồi hỏi, đúng vậy, muội còn nhớ năm ấy chúng ta đến Kỳ Châu, tuyết phủ mịt mờ, phải tá túc trong dưỡng tế viện của một ngôi tự chứ? Dĩ nhiên nhớ. Thích Tầm hồi tưởng, khi đó Tây Bắc, Tây Nam đều gặp thiên tai, trẻ nhỏ lưu lạc vô số. Chúng ta kẹt ở Kỳ Châu nửa tháng, đều ở trong viện ấy. Ta nhớ lúc đó muội sinh bệnh, sau khi tuyết tan, đường thông, bọn sai dịch liền đưa những kẻ còn đi được đi trước. Ta mãi chẳng có tin tức muội, cứ ngỡ muội mất rồi. Thích Tầm mơ hồ nhớ rõ tình cảnh năm ấy, tộc nhân họ Thích bị tội, kéo hơn chục người đến dưỡng tế viện, họ vốn chẳng thân thiết, lại rét buốt dặm dài, người già trẻ nhỏ đều tiêu tụy chẳng còn hình dáng, trong đó kẻ mắc thương hàn không chỉ một, mấy kẻ con cháu đích xuất trong tộc vốn ỷ thế, ngay cả cơm canh ít ỏi hàng ngày của tiểu Thích Tầm cũng cướp sạch. Nàng càng thêm yếu ớt, không chống chọi nổi bệnh tật. Năm đó, nàng cùng Ngọc Nương vì sợ quan sai, liền trà trộn trong đám lưu dân, ngày ngày nơm nớp theo dõi hành tung đám người kia, nên chứng kiến rành rẽ, thậm chí còn từng lén đưa bánh khô cho tiểu Thích Tầm một lần. Về sau, đường đã thông, bà huynh muội đích xuất nhà họ Thích không phải không còn sức đi tiếp, chỉ là sợ bị liên lụy, tàn nhẫn bỏ lại tiểu Thích Tầm. Bấy giờ ai cũng rõ, bỏ lại tức là chết chắc, song bọn họ vẫn lạnh lùng quay lưng. Quả nhiên, tiểu Thích Tầm chỉ sống thêm được mấy ngày rồi tắt thở. Còn nay Thích Thục lại bày ra bộ dáng tỉ muội thâm tình, dường như quên sạch tội ác năm xưa. Thích Tầm kẻ ngoài cuộc trái lại nhớ rành rẽ, lòng nàng giá lạnh, nhưng ngoài mặt chỉ thở than. Hồi ấy tỷ tỷ đi rồi, ta một mình ở trong viện, chẳng ai ngó ngàng, may mà sư phụ trong chùa thỉnh thoảng ban chút cơm cháo, ta mới sống sót, khi ấy ta cũng nghĩ mình chẳng thể qua khỏi. Sắc mặt Thích Thục thoáng cứng ngắc, rồi vội nắm lấy tay nàng. Muội muội, năm đó ai cũng lo thân, nhưng nay ta và muội đều còn sống, ấy là ông trời thương xót. Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn Tôn Luật, chỉ huy sứ có điều muốn hỏi muội. Thích Tầm cũng quay nhìn Tôn Luật, chỉ huy sứ nói, năm đó khi tỷ tỷ ngươi bọn họ rời dưỡng tế viện, hai nữ đồng ta cần tìm vẫn còn trong ấy, chẳng mấy ngày sau, một trong số đó đã chết. Ngươi có biết việc này chăng? Thích Tầm cố gắng hồi tưởng. Hồi ấy người trong viện quá đông, lại rét buốt vô cùng. Ti trước bệnh nặng, đối với chuyện bên ngoài hiểu chẳng tường tận. Hình như quả có người chết, nhưng là nam hài hay nữ hài, ti trước đã không còn nhớ rõ. Tôn Luật lại hỏi, trước đó, có một nữ đồng đã bỏ trốn, ngươi có thể nhớ lại không? Nữ đồng ấy tuổi tác ngang với tỷ tỷ ngươi, xuất thân quan gia, dung mạo cũng chẳng giống bọn lưu dân nghèo khó. Ngươi thử nghĩ kỹ. Thích Tầm liếc sang Thích Thục, Thích Thục siết chặt bàn tay nàng. Muội muội, hãy nhớ thật kỹ, nếu giúp chỉ huy sứ tìm được người kia, tỷ muội chúng ta sau này tất có ngày lành tháng tốt. Thích Tầm tỏ vẻ khó xử. Hôm ấy tỷ tỷ đi rồi, ta bệnh nặng lắm, còn nhớ mình chỉ co ro trong cái chăn nỉ rách nát để sưởi, nhiều ngày chẳng nhấc nổi chân. Ngoài chuyện nghe người ra vào bàn tán, ta thật chẳng biết gì khác. Người chết thì ta nhớ, nhưng những việc khác, quả thực chẳng còn ấn tượng. Nàng lại nhìn về phía Tôn Luật, thành khẩn, đại nhân muốn truy tra tội phạm, nhất định cần tin xác thực. Ti chức không dám nói bừa, kẻo làm loạn phán đoán của đại nhân. Dù sao Thích Tầm đã quen ra vào nha môn, lời nói càng thêm vững vàng. Tôn Luật gật đầu, năm ấy, người trong dưỡng tế viện quá nhiều, kẻ ta tìm có thể đã đội lốt thân phận khác mà đào thoát. Bởi thế mấy năm nay khó tìm tung tích, nếu ngươi nhớ ra điều gì, có thể báo cho ta, hoặc bẩm cho Lâm Giang Vương. Việc này hệ trọng, Thích Tầm tất nhiên liên tục đáp ứng. Tôn Luật lại hỏi, năm đó, ngươi theo sư phụ rời Lạc Châu, là được thái thú Lạc Châu cho phép. Thích Tầm đáp phải, thế thì vị thái thú này cũng là người tốt. Tôn Luật nhận xét, Thích Tầm lập tức phụ họa. Tôn Luật nhìn quanh gian phòng, chẳng có ý lưu lại thêm, liền đứng dậy cáo từ. Thích Thục cũng đứng lên, sợ bị bỏ rơi nên nói, "Muội muội, ta sẽ lại đến thăm muội." Thích Tầm chỉ có thể mỉm cười đáp ứng, đưa hai người ra tận cửa, tiễn mắt theo xe ngựa khuất bóng, mới khép cổng lại, khoảnh khắc ấy, nàng thở hổn hển như vừa thoát nạn, cả người run rẩy. Năm xưa, mấy huynh muội họ Thích rời đi thật tuyệt tình, sau vào kinh, nàng cũng chẳng ở cùng nhà lao với họ, về sau chọn đến nghĩa trang, ngoài lý do không muốn vào giáo phường, còn vì sợ gặp lại, nàng từng nghe ngóng, biết bọn họ đều bị đưa đi xa, tưởng rằng cả đời sẽ không còn tương phùng. Nào ngờ, cuối cùng nàng vẫn quá lạc quan. Trong xe ngựa, Tôn Luật liếc đôi mắt đỏ hoe của Thích Thục, nói, Thích Tầm dường như chẳng xúc động như ngươi. Thích Thục cúi đầu, chần chừ một thoáng rồi khẽ đáp, năm ấy muội ấy bệnh nặng, chúng ta tưởng chẳng sống nổi, nên lúc rời dưỡng tế viện đã không đưa theo. Hẳn muội ấy vẫn nhớ rõ. Tôn Luật nhớ lại lời Thích Tầm khi nãy, trong lòng đã minh bạch, liền nhắm mắt tựa vào vách xe nghỉ ngơi. Thích Thục ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, hai tay chắp lại, lặng lẽ ngồi yên. Sáng hôm sau, Thích Tầm mang tâm sự nặng nề đến hình bộ, vừa tới ngoài cổng nha môn, nàng đã gặp Chu Úy từ trong đi ra, dưới mắt hắn thâm quầng, song tinh thần lại cực kỳ hăng hái. Thích Tầm, đêm qua chúng ta đã bắt được người rồi. Nàng sững lại, ánh mắt lóe sáng. Bắt được ai? Hồ Thành, còn một tên nữa là Tống Chí. Chính bọn chúng hạ độc. Thích Tầm cau mày, chưa bắt được Phan Nhược Ngu. Chu Úy gãi đầu, chưa, Phan Nhược Ngu không có ở Vạn Niên Quán. Nhưng chúng ta tìm thấy hành lý của người khác ở đó. Chưa rõ có phải Hồ Thành phát hiện bị theo dõi nên bảo đồng bọn đi trốn nơi khác hay không. Cả hai cùng đi vào. Thích Tầm liếc về phía hậu đường. Vương gia có ở trong không? Chu Úy đáp, không, hôm qua bắt người xong, liền lập tức thẩm vấn. Nhưng Hồ Thành và Tống Chí đều là loại xương cứng, chỉ nhận hạ độc, tuyệt không tiết lộ tung tích Phan Nhược Ngu. Họ thậm chí nói Phan Nhược Ngu đã rời kinh thành. Vương gia hôm nay phải vào cung, trước khi trời sáng đã cho chúng ta nghỉ ngơi. Lại dặn Tống Thiếu Khanh và Lý Bộ Đầu ban ngày ấy tiếp tục tra hỏi. Hắn chỉ vào hậu viện, họ đều đang ngủ bù trong ấy. Giang giáo úy cũng ở đó. Ta thì đói bụng quá, muốn ra ngoài tìm chút ăn. Cả hai đi đến sân sau, không tiện quấy rầy người đang nghỉ ngơi, bèn đứng ngoài chuyện trò. Thích Tâm hỏi, có tìm thấy Hùng Hoàng cùng thứ độc bọn chúng luyện chế không? Tìm thấy rồi, nửa cân cả thảy, còn có cả lò luyện. Chu Úy hừ một tiếng, thì ra năm đó Phan Tiêu Hán ở kinh thành mê tín đạo pháp, khi Vạn Niên Quán sắp sụp đổ, chính Phan Tiêu Hán đưa bạc cứu giúp. Nay trong quán chỉ còn một lão đạo và một tiểu đạo đồng, đều bị bắt về. Hai người kia miệng không cứng như Hồ Thành, Tống Chí. Họ nói khi ấy Phan Nhược Ngu trở lại kinh, không có nơi ẩn thân, liền cầu bọn họ, mà Phan Tiêu Hán có ân với đạo quán, nên họ chẳng tin hắn lại thành tham quan, liền giúp che giấu, quán hương khói thưa thớt. Vì vậy mấy tháng trời mà chẳng ai phát giác, còn việc luyện độc, lão đạo và tiểu đạo đều nói không biết, cứ ngỡ bọn kia luyện đan, nhưng ta nghĩ, bọn họ ắt biết. Động tĩnh lớn thế, sao có thể không hay? Hơn nữa, Phan Nhược Ngu trở lại kinh để cứu cha, tất phải có kế sách, ngày ngày giúp trong phòng luyện đan. Nghe đã thấy gượng, Thích Tầm gật gù, vậy họ có nói Phan Nhược Ngu rời đạo quán lúc nào không? Bên cạnh hắn còn một người, rời đi từ sáng sớm hôm qua, mà sáng hôm qua cũng chính là lúc người Tây Lương ở Phượng Hoàng Trì trúng độc. Còn Hồ Thành bị theo dõi cũng từ sau đó. Điều này chẳng giống như hắn nói, rằng Phan Nhược Ngu phát hiện quan phủ đuổi bắt nên bỏ trốn. Nhưng để chắc chắn, vương gia đã lệnh nha môn kinh kỳ phái người xuất thành truy tìm. Chu Úy lại chỉ gian phòng bọn họ nghỉ ngơi. Hơn nữa, vương gia đã cho phát họa dung mạo Phan Nhược Ngu, định tội hắn làm đào phạm, còn lập chốt tại các cửa thành. Nếu hắn còn ở trong kinh, tất không có chỗ ẩn thân. Thích Tâm gật đầu, đúng lúc ấy cửa phòng mở, Giang Mặc từ trong bước ra. Nàng bèn nói với Chu Úy, người chẳng phải đi ăn sáng sao? Bụng Chu Úy rỗng không? Quả thật đói lả, dạo gần đây hắn cũng đã quen thân với Giang Mặc, liền chủ động hỏi, Giang giáo úy muốn ăn gì? Ta ra ngoài mua ít điểm tâm về. Giang Mặc đáp, phiền ngươi, bánh bao là được. Chu Úy ừ một tiếng, lại nói với Thích Tâm, ta ăn xong sẽ quay lại. Nói dứt câu hắn liền đi. Thích Tầm nhìn trước ngó sau, ra hiệu cho Giang Mặc qua phía mình nói chuyện. Giang Mặc bước nhanh tới, đưa hai người đứng nép dưới mái hiên. Lúc này Thích Tầm mới hạ giọng, Tôn Luật đêm qua đã tới nhà ta. Một câu ấy đủ làm sắc mặt Giang Mặc tái đi. Hắn nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng cũng chưa từng trầm trọng đến vậy. Chờ hắn thu lại ánh mắt, Thích Tầm mới nói tiếp, hắn đã tìm được người nhà họ Thích, tỷ tỷ của Thích Tầm là Thích Thục, chính là mỹ thiếp Tôn Luật mang từ phương Nam về. Ta đã gặp nàng ta hai lần ở Trung Quốc công phủ. Nàng dựa vào tên họ mà nhận ra ta, rồi bẩm với Tôn Luật, hắn hẳn đã tra kỹ hành trạng của ta, nên đã chắc về thân phận. Đêm qua hai người đó đến nhà ta, vì tỷ tỷ họ Thích nhận thân với ta, không hề hay việc ta thay thế. Họ lại hỏi chuyện năm xưa tại Dưỡng Tế Viện. Trước kia Phó Quyết đã nói với Thích Tầm rằng Tôn Luật đang tìm hậu nhân họ Lục. Bấy giờ việc chưa cấp bách nên nàng không báo với Giang Mặc. Nay sự đã khác, nàng nói gấp, Tôn Luật tưởng ta đã chết, đang dò tung tích của tỷ tỷ. Ta tạm thời ứng phó được, nhưng có Thích Thục ở đây, ta vẫn có nguy cơ bại lộ, cũng cần báo cho tỷ tỷ biết tình thế hiện nay. Thích Thục hẳn đã gặp tỷ ấy, ta định mượn cớ báo tin Lưu Nguyên ở trường Phúc Hí Lâu đã bị hành hình. Ghé Hí Lâu một chuyến nói rõ với tỷ, để tỷ ấy cảnh giác. Giang Mặc hỏi, Thích Thục có thể nhận ra muội không phải Thích Tầm ư? Thích Tầm cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Tạm thời thì không, nhưng ta biết quá ít về nhà họ Thích. Đã nhận thân rồi, về sau ắt còn chạm mặt. Nhớ khơi chuyện cũ, ta không thể lần nào cũng che đậy được. Đồng tử Giang Mặc trầm xuống. Nếu mối nguy quá lớn, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nàng ta là hiểm họa. Đã là hiểm họa thì nên trừ đi. Thích Tầm sững người nhìn Giang Mặc. Hắn lạnh mặt nói, không thể vì một mình nàng ta mà hại đến muội. Những việc này, tự ta sẽ ra tay. Huynh trưởng, tim Thích Tầm đập dồn. Nàng không tán đồng, nhưng cũng chẳng có lý do chắc nịch để bác bỏ. Hít sâu một hơi, nàng nói, ắt còn cách khác, trước mắt ta còn xoay sở được. Huynh trưởng hành sự ân càng dễ lộ thân. Huống hồ nàng ta trong vụ án của chúng ta vốn vô can. Chưa đến mức đó, Giang Mặc không đáp, Thích Tầm nhìn thẳng vào hắn. Chốc lát, Giang Mặc mới nói, ta hiểu ý của muội. Thích Tầm khẽ thở phào, chiều nay ta sẽ đi gặp tỷ tỷ, ta sẽ hết sức ứng phó với Thích Thục. Huynh trưởng yên tâm, Giang Mặc, một tiếng, Thích Tầm tự biết không nên nói quá lâu. Bèn đi ra tiền viện, đợi Chu Úy xách bánh bao về. Hắn thấy Thích Tầm đang ở sân trước nói chuyện với tiểu lại của hình bộ. Chẳng bao lâu, Lý Liêm và Tống Hoài cần thức dậy. Mọi người cùng dùng xong bữa sớm. Giang Mặc nói, hôm nay họa tượng Phan Nhược Ngu đã phát ra. Ta đem người đi tuần tra khắp thành. Nếu Tống Thiếu Khanh và Lý Bộ Đầu thẩm vấn có manh mối, xin chuyển tin ngay sang tuần phòng doanh. Giang Mặc rời nha môn. Lý Liêm và Tống Hoài cần vào địa lao thẩm tra Hồ Thành và Tống Chí. Lúc này Thích Tầm mới thấy hai kẻ ấy. Hồ Thành quả như bọn tiểu ăn mày miêu tả, dáng cao lớn, da ngăm đen, một cái nhìn đã biết là kẻ từng chịu khổ. Bên cạnh là Tống Chí cũng cùng dạng, chỉ thấp người hơn. Tống Hoài Cẩn tách Tống Chí vào phòng thẩm vấn riêng. Tống Chí cúi đầu, tuy căng thẳng nhưng chẳng quá sợ hãi. Tống Hoài Cẩn khẽ cười lạnh, xem ra ngươi đã quyết không mở miệng. Ngươi với Hồ Thành đều độc thân, không vợ con ràng buộc, là định liều mạng. Giờ các ngươi bị bắt, còn Phan Nhược ngu ngoài kia Tiêu Dao, chút bất bình cũng không có. Tống Chí ngước nhìn hắn một cái, mạng chúng ta là do Phan đại nhân cứu, không có ông ấy, một năm trước ta đã chết. Dẫu này bị phán tử thì sao? Năm vừa rồi vốn là sống thừa. Tống Hoài Cẩn nhíu mày, hắn cứu các ngươi, nhưng các ngươi là phu muối. Hẳn hận nhất lũ quan lại tham ô trong Diêm chính. Hắn kết cấu với Diêm thương địa phương. Trước mặt các ngươi thì bày bộ thanh liêm, sau lưng lại làm mất mồ hôi xương máu của các ngươi. Ngươi chẳng hề oán. Tống Chí kích động, kẻ làm thất thoát không phải Phan đại nhân, không phải Phan Tiêu Hán thì là ai? Tống Hoài Cẩn ngồi sau án kỷ. Hắn làm Diêm vận sứ ở Vũ Châu 2 năm, là quan to nhất trong Diêm vụ. Chẳng lẽ có ai vượt mặt hắn để tham? Tống Chí cười lạnh, phải hỏi mấy vị đại quan kinh thành. Ai tới Vũ Châu mà chẳng vơ đầy túi? Phan đại nhân làm một phương Diêm vận sứ, cũng có chỗ khó xử. Cuối cùng mọi tội đều đổ lên đầu ông ấy. Ai mà chẳng kêu oan? Đại Chu này từ trên xuống dưới, thối nát cả rồi. Đó là lý do các ngươi hạ độc trong thành, hại lương dân. Những kẻ bị các ngươi đầu độc phần nhiều là dân thường. Nhà họ mấy đời chẳng ai làm quan, ngày ngày dốc sức lao động nuôi cả nhà. Lão nhân gia bị các ngươi giết sắp mừng thọ 60. Ông ấy có thù oán gì với các ngươi? Sắc mặt Tống Chí khựng lại, hắn cúi đầu, siết chặt nắm tay. Nếu đây là một thời thế nói được lẽ phải, chúng ta nào đến nỗi này, là bị hại cả, không dùng cách ấy, chẳng ai chịu nghe, Phan Nhược Ngu cũng không được ư? Hắn là kẻ đọc sách, chẳng lẽ không hiểu pháp độ triều đình? Tống Chí lại nhếch môi, ngay mạng hắn còn giữ chẳng xong, đọc sách thì thế nào? Ý gì? Có kẻ muốn hại hắn? Tống Chí mím môi, các ngươi có cái ti sở gọi là cùng vệ ti chẳng phải vẫn làm như thế sao? Muốn định tội ai là định tội người ấy, ai dám không phục thì đoạt mạng trước, để vĩnh viễn câm miệng. Tống Hoài Cẩn trầm giọng, quả thực có người muốn giết Phan Nhược Ngu. Vẻ bi thương hiện lên trên mặt Tống Chí, nhưng mặc cho Tống Hoài Cẩn truy vấn thế nào, hắn cũng chỉ buông lời phẫn uất, quyết không chịu nói thêm. Không lâu sau, Tống Hoài Cẩn lại thẩm Hồ Thành. Lời hắn nói cũng giống hệt Tống Chí. Quần nhau đến khi mặt trời xế bóng vẫn chẳng moi được tung tích của Phan Nhược Ngu. Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm từ địa lao bước ra. Cả hai đều mang vẻ trầm ngâm. Tống Hoài Cẩn nói, hôm nay nghị hòa đàm phán, vương gia e khó qua hình bộ. Dựa theo lời bọn chúng nói có kẻ muốn hại Phan Nhược Ngu. Vụ này tựa hồ có ẩn tình, chỉ đành trông vào vương gia dò xét thêm thôi. Thích Tầm cũng nghĩ có lẽ Phan Tiêu Hán quả mang oan khuất. Thấy trời chưa tối hẳn, nàng liền cáo từ trước. Tống Hoài Cẩn thấy vậy bèn hỏi, hôm nay sao đi sớm thế? Thích Tầm không giấu, Lưu Nguyên bị hỏi trảm hôm kia, không biết Trường Phúc Hí Lâu đã hay tin chưa? Đã nhiều ngày ta chưa gặp Ngọc Nghi Sương cô nương, muốn nhân đó tới thăm. Tống Hoài Cẩn nói, các người thật là có duyên phận. Thích Tầm từ biệt hai người, ra khỏi nha môn thẳng tới Quảng An Nhai ở Đông Thị. Đến Hí Lâu thì nhằm lúc chạng vạng, nơi này đã khôi phục buôn bán. Trời chưa tối mà sảnh đường đã lác đác nhiều khách. Gã sai vặt ở cửa nhận ra nàng, nghe nàng muốn gặp Ngọc Nương, lập tức dẫn lên gian phòng riêng. Ngọc Nương đang giúp Lưu Ninh Hương điểm trang, thấy nàng tới thì mừng rỡ, hàn huyên đôi câu. Ngọc Nương nói, hôm nay ta diễn màn thứ hai, để ta dẫn cô nương ra hậu viện ngồi tạm. Phía trước ai nấy bận bịu chuẩn bị khai diễn, hậu trạch trái lại yên tĩnh. Vào đến phòng của Ngọc Nương, vừa qua cửa, nụ cười trên mặt Thích Tầm đã tắt. Tỷ tỷ cứ cửa mở vậy là được, ta tới là có chuyện phải báo. Cửa mở, trong sân nhìn một dài, chẳng ngại người nghe lỏm. Sắc mặt Ngọc Nương nghiêm lại, biết là điểm xấu, nghe Thích Tầm kể chuyện Thích Thục, nàng sợ đến lảo đảo. Sao lại là nàng ta? Là Tôn Luật tìm được. Hắn lần ra Bạch Mã tự dưỡng tế viện. Thích Tầm hạ giọng, điều tốt duy nhất lúc này là hắn tưởng ta đã chết, lại chưa biết tung tích tỷ tỷ và ca ca. Ta tới là muốn dặn tỷ phải hết sức cẩn thận, tuyệt đừng nói với ai từng ở Bạch Mã tự dưỡng tế viện. Lại nữa, ta muốn hỏi, tỷ còn nhớ cảnh ngộ đoàn người họ Thích thuở ấy chăng? Ngọc Nương gắng hồi tưởng, cũng chỉ nhớ chừng ấy điều như Thích Tầm. Muội lo Thích Thục nhận ra muội không phải ấu nữ họ Thích ư? Thích Tầm gật đầu, Ngọc Nương cũng giàu dĩ. Hơn 10 năm không gặp, người thường chẳng có họa tượng thì ký ức vốn đã mơ hồ. Chỉ lo nàng ta lôi chuyện tuổi nhỏ ra kể, muội lại không biết, phiền lắm, dẫu xa nhau lúc mới 6 tuổi, vẫn còn nhớ được đôi điều. Điều Thích Tầm lo chính là vậy, sự đã đến nước này, chỉ còn cách chống đỡ. Nàng an ủi Ngọc Nương mấy câu, cũng không dám lưu lại lâu, chẳng bao lâu đã cáo biệt rời Hí Lâu. Lúc trời sập tối, Phó Quyết mới từ trong cung ra. Hôm nay, bọn Tây Lương trăm mưu nghìn kế, việc đàm hòa thực chẳng suôn sẻ. Văn thần hai bên cãi vã, đấu khẩu mệt mỏi tâm thần. Phó Quyết vừa day huyệt mi, bỗng sau lưng có kỵ mã đuổi kịp. Lâm Vi đánh xe khẽ gọi một tiếng, chỉ huy sứ. Phó Quyết nhấc rèm nhìn ra, quả là Tôn Luật. Hắn nói, sao giờ này ngươi ra khỏi cung? Tôn Luật trên lưng ngựa đáp, vừa bái kiến thánh thượng. Việc hòa đàm của các ngươi ta cũng đã nghe, xem chừng còn phải mài giũa dài dài. Phó Quyết, Tây Lương trọng võ khinh văn, song mấy lão thần này cũng chẳng phải hạng xoàng. Tôn Luật lắc đầu, bỗng hỏi, hôm nay ngươi gặp cô nương Ngỗ Tác ấy chưa? Phó Quyết khựng tay giữ rèm, Thích Tầm, không sai, hôm nay ta không tới hình bộ, chưa gặp. Sao, ngươi có án cần Ngỗ Tác à? Tôn Luật nói, lần trước ta hỏi vì sao nàng bị liên lụy thành tội tộc, ngươi chỉ nói nhà nàng tham ô, lại không nói là tham ô trong khoa cử. Nếu sớm biết, ta đã sớm tìm được nàng. Phó Quyết khó hiểu, ý gì? Tôn Luật đáp, ta từng nói cha được con cháu hai nhà kia từng xuất hiện ở một dưỡng tế viện tại Vũ Châu. Một chết bệnh, một trốn thoát, cùng khi ấy có một tội tộc bị áp giải vào kinh. Giữa đường cũng dừng ở dưỡng tế viện đó, nhà tội tộc ấy chính là nhà nàng Ngỗ Tác của ngươi. Phó Quyết kinh ngạc, họ Thích, đúng, chính Kỳ Châu họ Thích. Khi ấy gạt tộc bị dính liên lụy, chia mấy đợt giải vào kinh. Họ là đợt cuối, ta tra ra manh mối bèn tìm người họ Thích suốt. Cô nương ngươi thấy hôm nọ tên đầy đủ là Thích Thục. Ta đưa từ phương Nam về, ngươi chắc không ngờ đâu. Nàng ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẫu của Thích Tầm. Bánh xe lăn trên trường phố, ánh đăng xa xa dọi lên mặt Phó Quyết, khiến đáy mắt hắn như lóe hàn quang. Hắn trầm mặc một thoáng mới nói, hóa ra trùng hợp đến thế. Hôm ấy Thích Tầm cứu nàng ta, lẽ nào cũng là duyên phận trong cõi u minh, rồi lại bất đắc dĩ, chả trách ngươi bỗng mang mỹ thiếp về. Ta còn tưởng ngươi đổi tính, vậy ngươi định bao giờ cho hai tỷ muội nhận nhau? Đã nhận rồi. Tôn Luật hơi ngẩng cằm. Tối qua, ta dẫn Thích Thục đi gặp Thích Tầm. Hai người ôm nhau khóc một hồi. Ta vốn định hỏi Thích Tầm có nhớ chuyện ở dưỡng tế viện không, song khi ấy nàng bệnh nặng, vốn không nhớ rõ. Tôn Luật tiếc nuối, mấy cô nương khác trong phủ ta đều do ta tìm từ phương Nam về. Năm Kiến Nguyên 19 đến 21 từng ở Bạch Mã tự dưỡng tế viện một thời gian. Chỉ là nay các nàng chẳng còn nhận ra người xưa, ra là ngươi tốn công đến vậy, còn đưa người về nuôi trong phủ. Hết cách, chỉ cần lần ra huynh muội thất lạc kia, tốn bao công cũng đáng. Nói rồi hắn liếc Phó Quyết, cũng là vì công vụ, ta thấy ngươi đối với Thích Tầm cũng khá coi trọng, chưa kịp hỏi ngươi có phải lòng đổi ý chăng. Nhà đầu đó dẫu long đong, nhưng dung mạo khí độ không tệ, chỉ là thân phận hơi thấp, song nếu ngươi ưng thì giữ bên người cũng được. Phó Quyết nhướng mày, coi trọng mỗi người một kiểu, chẳng phải đều là chuyện nam nữ. Tôn Luật cười, ngươi chinh chiến nhiều năm, rốt cuộc khác với kẻ lớn lên ở kinh sư. Ta đã dặn Thích Tầm, nếu nhớ ra điều gì có thể trực tiếp báo cho ngươi. Đến khi ấy nhớ báo ta. Phó Quyết gật đầu, ngươi cứ yên tâm, xe sắp vào An Chính Phường. Trung Quốc Công Phủ và Lâm Giang Vương Phủ không cùng một phố. Tôn Luật cáo biệt, dục ngựa khuất vào đêm. Phó Quyết chờ hắn đi xa, bèn nói ngay, đến An Ninh Phường, Lâm Vi cũng nghe rõ câu chuyện. Hết sức kinh dị vì Thích Tầm còn có tỷ tỷ, nghe thanh âm vương gia nặng nề, hắn không rõ vương gia muốn làm gì, vừa toan bẻ cương, Phó Quyết lại nói, thôi, về vương phủ. Lâm Vi sững lại, đành theo lộ cũ quay xe, về đến vương phủ, Lâm Vi hỏi, vương gia sao lại không đi nữa, ngài lo cho Thích cô nương ư, nàng trước kia đơn chiếc một mình, nay có tỷ tỷ. Hẳn chẳng có gì đáng lo, quả là trùng hợp, nàng còn từng cứu chính người tỷ ấy. Phó Quyết nói, đêm đã quá khuya, nàng là cô nương, đến lúc này mà đi, lỡ chuyện như vậy chỉ sợ dọa nàng. Lâm Vi cười, chả trách Thích cô nương nói ngài là quân tử, ngài nghĩ chu tất như vậy, đợi ngày mai gặp rồi hỏi cho rõ là được, ngài đối đãi nàng càng ngày càng có phong thái của huynh trưởng đó. Phó Quyết mặt không đổi sắc nghe hết. Vào thư phòng, hắn xem công văn mà tâm vẫn bất định. Đến khuya tẩy trần lên giường, lòng vẫn canh cánh. Tôn Luật tuy chẳng như hắn niên thiếu đã chinh chiến, nhưng là người tôn quân rèn dạy, ấu thời đã biết gánh trọng trách. Những năm qua hành sự như chính cái tên của y, hết mực nghiêm luật. Việc y muốn làm, át bất chấp thủ đoạn. Lo lắng bao nhiêu cũng chẳng bằng gặp mặt hỏi cho tỏ. Nghĩ ngợi vô ích, Phó Quyết ép mình chìm vào giấc ngủ. Nào ngờ, Thích Tầm lại bước vào mộng của hắn. Trong mộng như lạc mê đồ, hắn chỉ nghe tiếng khóc của Thích Tầm. Tiếng khóc tuyệt vọng, như rơi vào nơi cùng lộ. Hắn hoảng hốt, cuống cuồng lần theo tiếng khóc mà chạy. Tới gần thì cảnh trước mắt bỗng vụt biến. Thích Tầm xiêm gấm rực rỡ, mây tóc cao vấn, tựa cửa sổ xanh nghiêng mắt cười nhìn hắn, đôi mắt linh mị mê người, tư thái uyển chuyển, lại ẩn chút hờn dỗi, như trách hắn đến trễ. Phó Quyết chỉ thấy thần hồn chao đảo, rốt cục không nén được mà tiến sát lại. Nửa đêm, Phó Quyết THDC bừng tỉnh, cơn run rẩy thấu xương vẫn chưa tan. Nhìn đỉnh trướng đen kịt, hắn thầm nghĩ, hắn nào xứng danh, quân tử, quả thực là cầm thú còn chẳng bằng. Cách chương.